Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Trời giáng mưa tím. Bảo bối, tai họa. Công ty bảo kê thân là Resident Evil đệ nhất thế giới công ty. Vô luận là khoa học kỹ thuật, vẫn là những phương diện khác lực lượng, đều là đỉnh phong tài nghệ. Virus T càng là bọn hắn chủ nghiên cứu chủ phương diện. Công ty bảo kê muốn thông qua loại vật này thu được siêu phàm lực lượng, thậm chí lấy được vĩnh sinh. Ngay cả virus sinh hóa tiết lộ cũng là công ty bảo kê cố ý tạo nên. Bọn hắn đã đợi một ít thời gian, đã sớm vội vã mà nghĩ muốn đầu nhập nghiên cứu. Virus T nắm giữ tự mình tiến hóa năng lực, thậm chí ngay cả biến dị năng lực cũng tương đương xuất sắc. Đương nhiên, thân thể con người thí nghiệm mới là tốt nhất nghiên cứu. Hiện tại, toàn bộ Raccoon City đều là bệnh độc của bọn hắn ấp trứng trận. Các người bên kia tình huống thế nào? Có phát hiện hay không đặc biệt zombie lây hàng mẫu? Virus T tiềm lực xa xa muốn so với chúng ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lây tốc độ đề cao không chỉ gấp 3 lần. Mới thời gian bao lâu, đã không thấy được mấy cái sống sót nhân loại. Hiện tại Raccoon City vượt qua cửu thành người đã biến thành sinh hóa quái vật. Tổ ong bị người dịch xâm phạm. Những người này sống không lâu rồi. Ngay tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Raccoon City tiêu chí họ kiến trúc ầm ầm bạo nổ, thật nhanh hướng phía bên trong lõm xuống, hình thành một cái to lớn hố trời. Không có phát hiện Alice, khả năng đã chết tại quái vật trong tay. Chỉ tìm được mấy cái rong binh, liền bắt bọn họ thí nghiệm chúng ta vừa mới cải tạo qua virus sinh hóa đi. Umbrella cao tầng không thèm để ý chút nào. Từ bọn hắn bắt đầu động thủ một khắc kia trở đi, Raccoon City chú định sẽ biến thành luyện ngục trận. Chỉ cần nghiên cứu của bọn hắn có tiến bộ, hết thảy đều là đáng giá. Xảy ra chuyện gì? Trên trời làm sao bắt đầu rơi xuống mưa lớn? Bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên tím mịt mờ lên. Một lát sau, từng giọt mưa tím từ không trung tuột xuống. Mỗi một giọt nước mưa đều tựa như từ thủy tinh bàn óng ánh trong suốt. Hết sức câu đố người. Thậm chí có hai cái công ty bảo kê cảnh vệ nói rõ xuất thủ. Đem nhỏ xuống mưa rơi xuống tiếp vào lòng bàn tay. Cảnh vệ phát ra một tiếng đau thấu tim gan âm thanh thảm thiết tiếp xúc được mưa tím vị trí biến. Thành màu tím đen, phảng phất bắt đầu thối rữa. Mưa tím phảng phất có sinh mệnh bàn hướng bọn họ trong thân thể xuyên. Làm sao có thể? Ta rõ ràng không có lây virus T. Làm sao có thể biến thành quái vật? Cũng không do bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trải qua thúc dục hóa sinh virus T đem sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tốc độ tiến hóa gấp 100 lần, 1000 lần, vạn tăng trưởng gấp bội. Nếu mà công ty bảo kê không có phóng ra virus T, như vậy mưa tím cũng sẽ không sản sinh hiệu quả. Bọn hắn phóng ra rồi virus T, trong không gian lưu lại một ít nguyên tố vi lượng, ngày thường sẽ không sản sinh hiệu quả. Người một khi tử vong, những này virus T nguyên tố vi lượng liền sẽ phát huy hiệu quả, để cho người cải tử hồi sinh. Đây chính là gọi là thi biến. Sinh hóa tiến hóa nguyên dịch chính là virus T tốt nhất chất xúc tác. Trong nháy mắt đem virus T hiệu quả phát huy đến cực đại nhất. Đây chính là tiếp xúc được sinh hóa tiến hóa nguyên dịch sẽ biến thành zombie nguyên nhân phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Công ty bảo kê cao tầng đồng dạng phát sinh tình huống không đúng, liền vội vàng thông báo đi lên. Dù vậy, vẫn trễ. Bại lộ tại mưa tím bên trong mục tiêu rối rít bị cuốn hút, biến thành kinh khủng zombie quái vật. Hơn nữa còn không phải phổ thông zombie, là tiến hóa zombie, thậm chí còn lực lượng loại biến dị zombie, và đặc biệt hình thái kỳ biến giả. Creeper chờ một chút, Umbrella đám cao tầng triệt để sợ ngây người, tràng diện hoàn toàn mất đi khống chế. Nhanh! Tìm ra một ít mưa tím dùng để nghiên cứu. Umbrella cao tầng phản ứng rất nhanh. Có liên quan chuyên gia lập tức phái người siêu tập một ít hàng mẫu tiến hành nghiên cứu. Quyết định số liệu phân tích cùng so sánh. Trời ơi, quá hoàn mỹ rồi. Quả thực là trời cao kiệt tác. Loại vật này cùng virus T phối hợp quả thực hoàn mỹ. Phảng phất chính là vì nó lượng thân đặt làm mà sinh đồ vật. Cao nhất có thể đạt đến ức lần thôi hóa hiệu quả. Cứ việc chúng ta đã có hàng mẫu, có thể vật này căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể phá nghị đấy. Ít nhất mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, chuyên gia trong mắt vừa có hứng thú, cũng có khen ngợi, ánh mắt toát ra vẻ si mê. Vật này đủ để cho hắn cuối cùng cả đời đến nghiên cứu. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau một chút đi thu thập mưa tím. Vật này nếu quý giá như thế, thậm chí còn quan hệ sinh hóa nghiên cứu cực hạn, làm sao không để cho cao tầng coi trọng? Đương nhiên là có bao nhiêu thu thập bao nhiêu. Vật tốt như vậy không có ai sẽ ngại nhiều. Đây là ông trời ban cho ta nhóm công ty bảo kê cơ duyên. Chúng ta kết cục vũ khí sinh hóa rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu thành công. Công ty bảo kê cao tầng rối rít hồi hộp. Thật là ngủ gật rồi đã có người đưa gối đầu. Có thể khiến zombie tiến hóa đồ vật tới quá đến lúc rồi. Nhất định chính là mưa đúng lúc. A, bên ngoài ra ngoài thu thập mưa tím người rối rít hét thảm lên. Vừa mới đi ra người còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cuối cùng tình huống gì? Lần này bọn hắn rõ ràng mặc xong nhiều tầng phòng hộ phục. Chính là vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là bị cuốn hút. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Sau này qua đi điều tra người cũng rối rít mất liên lạc. Quái vật quá mạnh mẽ. Mỗi một cái đều tiến hóa đến vô cùng kinh khủng tầng thứ. Liền ngay cả chúng ta còn đang lý luận giai đoạn bảo quân. Đều đã xuất hiện 5-6 cái. Hơn nữa mỗi cái đều vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí còn có mấy cái tuyệt đối vượt ra khỏi lý luận của chúng ta. Đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng tầng thứ. Không đợi công ty bảo kê hoàn toàn tiêu hóa. Tin tức này làm bọn hắn càng tuyệt vọng hơn sự tình phát sinh. Công ty bảo kê ẩn núp căn cứ bị một cái quái vật xé rách. Đó là một cái mọc ra 10 đôi dài 3 mét sắc bén móng nhọn quái vật. Vô luận kiến trúc gì, sắt thép 2-6, cũng hoặc là ngăn trở vật, đều tại lợi trảo trước giống như giấy bàn bị mổ ra. Công ty bảo kê bảo an cầm lấy súng hướng về phía quái vật phản kích. Đạn bắn vào tê liệt giả trên thân. Thậm chí ngay cả một cái màu trắng dấu đều không có để lại. Quá kinh khủng. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn sợ hãi sự tình còn ở phía cuối. Một ánh hào quang thoáng qua. Tốc độ nhanh đến theo dõi đều không cách nào bắt. Trên mặt đất tán lạc vô số thịt vụn. Cảnh vệ liên gào thảm cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt bị phanh thây thành vô số cát. Đây là cái quái vật gì? Lẽ nào cũng là virus T biến dị đi ra ngoài quái vật? Nếu như có thể khống chế loại cường đại này sinh hóa quái vật là tốt. Đương nhiên, cái ý niệm này khoảng chừng ý nghĩ chợt lóe lên. Bởi vì quái vật vọt vào chỉ huy cao ốc, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.